Chương 67, đi tới Fishman Island. Chương 67, đi tới Fishman Island xạ bà áo đi ạ chập lầy gỗ bên bờ, vô số mỹ lệ tán tỉnh trên dưới bay lượn. Lữ Trác nhìn càng thêm già nua rồi mấy phần dậy ối, thở dài một tiếng. Mạnh mẽ như vậy người, đều không thể đối kháng thời gian trôi qua. Dậy ối tiền bối, chúng ta phải đi. Lữ Trác nhẹ giọng nói. Đi thôi, các ngươi là một đám xuất sắc người trẻ tuổi, thế giới sân khấu lớn trên, tất nhiên có bóng người của các ngươi. Dây ối trong mắt mang theo tán thưởng, mang theo cổ vũ. Lữ Trác gật gật đầu, lập tức sau lưng hắn, hết thảy thuyền viên đều hưởng về dây ối cúc cung. Dây ối là giáo viên của bọn họ, là bằng hữu của bọn họ, một năm qua ở chung, càng như là bọn hắn trưởng bối người thân này một cung. Dây ối mỉm cười chịu đựng, hướng về phía bọn hắn phất tay một cái. Lữ Trác thánh kiếm hào trên, đã bao trùm một tầng màu sắc rực rỡ trong suốt tán tỉnh. Thuyền chậm rãi chìm xuống, dây ôi vẫn nhìn bọn hắn, nhìn bóng người của bọn họ biến mất ở trên biển, trong mắt mang theo không có bi thương, chỉ có vui mừng. Trong biển, Lữ Trác nhìn xung quanh như trước sáng sủa cảnh sắc, thưởng thức. Tuy rằng đối với trước thế tới nói, tàu ngầm loại hình đồ vật QNZ là có thể lẹn vào đáy biển, nhưng Lữ Trác cũng không có tự mình trải qua. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đến giảm xuống hải lưu vị trí nơi. Nhìn này to lớn chạy về phía biển sâu cao tốc hải lưu, tất cả mọi người đều bị thiên nhiên sức mạnh chấn động. Này cảnh sắc thật sự khiến người ta chấn động đây. Cô Nis trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chấn động. Đúng đấy, người sức mạnh, ở chân chính tự nhiên trước mặt, hay vẫn là vô lực đây? Nạ Mỹ nhìn về phía trước đường kính vượt quá mấy trăm mét hải lưu, trong giọng nói có chút cảm giác vô lực. Mặc dù là nàng bây giờ, nắm giữ phổ thông đại tướng thực lực, thế nhưng ở loại này to lớn hải lưu trước mặt, QNZ là khó mà đối kháng. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, thiên nhiên sức mạnh mạnh hơn, QNZ bất quá là cố định, sẽ không càng mạnh hơn. Mà chúng ta nhưng có vô hạn khả năng, một ngày nào đó có thể siêu việt thế giới này. Siêu việt thế giới này sao? Lỏ cúi đầu, khiếp sợ sau đó rơi vào trầm tư. Đang lúc này, Lữ Trác vẻ mặt hơi động, cười nói, không nghĩ tới tên kia vẫn còn đang nơi này a. Cái gì ồ? Đây là Na Mỹ đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt hơi lộ ra nghi hoặc. Sau một khắc, Na Nở Dê kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cu Nở Dê nhận biết được ngoại giới tình huống, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Sau một khắc, chỉ thấy một con to lớn có tới 300-400 mét trường to lớn bạch tuộc xuất hiện tại thánh kiếm hào trước. Cứ việc thánh kiếm hào hình thể đã là trọng đại, thế nhưng ở trước mặt nó hay vẫn là tiểu vu thấy đại vu. Đương nhiên, đối với vào lúc này thánh kiếm hải tặc đoàn tới nói, loại này mấy trăm mét giá hỏa đã không có cái gì áp lực. Trên mặt tất cả mọi người đều là giật mình, sau đó liền bình tĩnh lại. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, nhiều cái kéo thuyền cu ly, các ngươi chú ý một chút, ta muốn sử dụng hạ kỳ. Dứt lời, thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, nhìn chằm chằm con kia to lớn bạch tuộc, một luồng uy hiếp tính sức mạnh đột nhiên bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này là một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, là đế hoàng sắc hạ kỳ vẹn vẹn trong nháy mắt, con kia bạch tuộc liền bị chấn động suýt chút nữa mất đi ý thức, nhìn về phía Lữ Trác mắt to trong tràn đầy sơ ha im mà Lữ Trác sau lưng mọi người, cũng cảm thấy một luồng mạnh mẽ mà bá đạo khí thế nghiền ép lên đến, đều chịu đến ảnh hưởng. Hiện tại Lữ Trác vẹn vẹn có thể khống chế đế hoàng sắc hạ kỳ thu phát, còn không cách nào hoàn mỹ trường khống, thuận buồm xuôi gió. Nạ Mỹ cùng Robin đều là lui về phía sau vài bước, vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Đây chính là Lữ Trác hạ sổ cụ hạ kỳ sao, thực sự là sức lực thật là mạnh. Robin thở dài nói, Lữ Trác cũng không có giải thích đế hoàng sắc hạ kỳ sự tình, dù sao thứ này toàn thế giới QNZ không có mấy cái, hơn nữa cùng hạ sổ cụ QNZ hầu như tương tự, không có giải thích cần phải. Một mặt khác, lọ nhưng là lùi về sau càng xa, hơn trên trán xuất hiện một điểm mồ hôi lạnh. Mà thực lực kém có ý nhất bở bổ cùng cô Nis, nhưng là đều ngồi trên mặt đất, trên mặt hiện ra lượng lớn mồ hôi, đúng là không có mất đi ý thức. Lữ Trác hạ kỳ một pha tờ tức thu, nhìn thấy tình huống của mọi người, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Có thể chịu đựng trụ hắn đế hoàng sắc hạ kỳ mà không hôn mê, như vậy coi như là tứ hoàng hạ sổ cụ hạ kỳ cu nở dê có thể ung dung chịu đựng hạ xuống. Bước chân hơi động, Lữ Trác liền đến cô Nis trước, nhẹ nhàng đưa nàng phủ, đối với một bên bờ bổ đương nhiên là không nhìn thẳng. Không có sao chứ? Nhìn cô Nis có chút chấn kinh khuôn mặt nhỏ, Lữ Trác ôn nhu nhìn NaNz. Cô Nis khuôn mặt hơi đỏ lên, gật đầu nói, ta không có chuyện gì, ta có phải là thực lực quá kém. Nào có Lữ Trác cười sờ sờ sau lưng của nàng này bạch khiết cánh, nói rằng, nhà ta cô Nis chỉ cần làm ta ôn nhu tiểu nữ nhân là được rồi, đừng trêu đùa nhân ra. Cô Nis chỉ cảm thấy thân thể một trận dị dạng, sau lưng nàng cánh cũng vừa hảo là NaNz bộ vị nhạy cảm, bị Lữ Trác xoa xoa, khuôn mặt nhất thời hồng dường như chín dục quả táo. Đùa giỡn một phen sau đó, Lữ Trác thuyền liền tiến vào giảm xuống hải lưu. Đương nhiên, con kia to lớn bạch tuộc tiểu vưu liền thành bọn hắn kéo thuyền cu ly. Đang giảm xuống hải lưu dưới sự hướng dẫn, rất nhanh, mọi người liền đến đáy biển 7.000 mét chiều sâu. Cái này chiều sâu trên, coi như là Lữ Trác thân thể trực tiếp bại lộ ở trong nước biển, cu nở dê là khó có thể chịu đựng này sợi áp lực. Nếu như đến 1.000 mét chiều sâu, e là cho dù toàn thân bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ, Lữ Trác cũng khó có thể chống được loại kia áp lực. Ngay khi dòng nước dần dần bằng phẳng thời điểm, Nạ Mì vẻ mặt hơi đổi, nói rằng, nước ấm tăng lên trên đây, nơi này lẽ nào là đáy biển núi lửa quần trên thuyền mọi người, đều tu luyện có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, mặc dù ở bên trong biển sâu, như trước có thể cảm ứng tình huống chung quanh. Tiểu Vưu, đi nhanh một chút, thẳng đến biển sâu hẻm núi. Lữ Trác vẻ mặt bất biến, nhẹ giọng ra lệnh. Nơi này núi lửa hẳn tạm thời sẽ không bạo phát, lúc buộc phát hẳn là 2 năm sau phi đến nơi này. Bất quá dù sao nơi này là núi lửa quần, ai cũng không nói chắc được. Lữ Trác cũng không muốn làm ra một chút phiền phải đến, không hiểu ra sao cùng núi lửa tranh đấu một hồi. Tiểu Vưu sớm cũng cảm giác được không khỏe, loại kia nước gấm nhượng nó có dũng khí bị đun sôi cảm giác, nó tự nhiên không muốn trở thành Lữ Trác cùng nhân bữa tối. Nghe được Lữ Trác mệnh lệnh sau liền khiến cho xuất bú sữa khí lực lôi kéo thánh kiếm hào du động. Dọc theo con đường này, hầu như không có gặp lại cái khác nguy hiểm, những cái kia nguyên trong các loại hải quái, đều bị Tiểu Vưu thân thể to lớn dọa chạy. Mà Lữ Trác muốn thuận lợi giải quyết đi cái kia vẹn đờ đẹ kẹn, nhưng là vẫn không có ở trên đường từng xuất hiện. Sau khi suy nghĩ một chút, Lữ Trác cũng là coi như thôi, không có hết sức đi tìm. Vẹn đờ đẹ kẹn người này, vẫn xoắn suýt cùng đối với Sĩ Dạ Hổ Sĩ theo đuổi, do tham sống hận, tuy nói là cái tên đáng thương, nhưng nghĩ đến không ai hội đối với hắn có cái gì đáng thương tâm tình. Trước tiên không đề cập tới Sĩ Dạ Hổ Sĩ này duy nhất có thể so với hạn cục dung mạo, liền nói NaNz bản thân là cổ đại binh khí chi hải vương họ Xây Đồn, Lữ Trác liền sẽ không buông tay để những người khác người nắm trong lòng bàn tay. Tuy rằng chính hắn không nhất định cần loại sức mạnh này, nhưng dù sao cũng hơn rơi vào những người khác trong tay tốt. Dù sao hiện tại thế giới đã thay đổi rất nhiều, vì cuối cùng năng lực không có thể đến nơi này hay vẫn là ẩn số. Hơn nữa so với Hàn Cục dung mạo, Lữ Trác QNZ là cực kỳ chờ mong. Hàn Cục làm đệ nhất thế giới mỹ nữ, là dung mạo khí chất cùng trái cây sức mạnh ba người hợp nhất hiệu quả. Mà Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng là chỉ bằng vào dung mạo, liền đạt đến có thể so với Hàn Cục trình độ. Nghĩ như vậy, thanh kiếm hào rốt cục bị Tiểu Vưu kéo xuống biển sâu hẻm núi, lần thứ hai lặn xuống, đến 1.000 mét thâm đáy biển. Nơi này, QNZ là Fishman Island vị trí.